Thần hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 61, người trong đồng đạo Tô Từ Từ. Góc truyện audio.com. 9 giờ tối 46 phân. Triệu Phong ngăn lại muốn đi tính tiền Hà Gia Vĩ. Đi trước sân khấu quẹt thẻ về sau. Đây mới là cùng Hà Gia Vĩ cùng với rất nhiều ăn uống no đủ các công nhân viên cùng đi ra khỏi Hỏa Oa điếm. Triệu Phong quay đầu lại nhìn về phía Hà Gia Vĩ. Thời gian không còn sớm. Ta đã nghĩ chạy đi Tử Hà Tổng. Hà Gia Vĩ cười gật đầu. Ừ, buổi tối hôm nay tất cả mọi người không uống rượu. Người yên tâm, Triệu Phong chợt gật đầu. Cười cùng các công nhân viên vẫy vẫy tay. Lúc này mới quay người vẫy tay thuê xe. Về phần tại sao không phải là Hà Gia Vĩ tiễn đưa hắn. Là vì có mấy cái công nhân không có xe. Triệu Phong nhường hắn tiễn đưa một cái. Kỳ thật nhường các công nhân viên lẫn nhau tiễn đưa một cái cũng không thành vấn đề. Thế nhưng Triệu Phong đều phân phó nhường hắn tiễn đưa. Hắn đương nhiên phải đáp ứng. Quay người nhìn về phía sau các công nhân viên. Hà Gia Vĩ tâm tình cũng không tệ. Cười cùng mọi người nói. Mấy ca đều thấy được đi. Triệu Đồng đối chúng ta cải trang nghiệp vụ còn là rất xem trọng kia phải biết rằng trong công ty ta cùng Lưu Tổng cùng Triệu Đồng ăn đều là nhà ăn. Có thể thấy được Triệu Đồng rất coi trọng mọi người. Hy vọng mọi người ngày sau không ngừng cố gắng, tranh thủ đem chúng ta cải trang nghiệp vụ làm lần đầu đã thành công. Được rồi, Hà Tổng, người yên tâm, người cùng Triệu Đồng đều là người tốt, chúng ta nhất định làm rất tốt. Hà Gia Vĩ đạt được hưởng ứng về sau, hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó mới là kêu lên vài cái không xe công nhân. Để cho bọn họ trên tự mình Audi A8. Chuẩn bị tự mình tiễn đưa bọn hắn trở về. Về phần, Triệu Phong đâu, hắn cũng không có gì lo lắng. Đua xe cuộc đâu đã sắp xếp xong xuôi. Vài cái chịu trách nhiệm đua xe cuộc vãn ban bảo an một mực ở giúp đỡ Triệu Phong coi chừng lấy xe. Đợi Triệu Phong đi tới lái đi liền biến thành, lái xe Ferrari thiết lập trên đường trở về thăng thần nhất phẩm. Lúc về đến nhà, vừa vặn 10 giờ rưỡi. Trở về trên đường đi không sao cả gặp được kẹt xe. Vì vậy thời gian ngắn chút mà, rửa mặt sau đó thành thật thật trên giường ngủ. Sau khi lên giường, một lát, Triệu Phong cũng ngủ không được. Không hiểu nhớ tới vừa rồi nhà kia Hỏa Oa điếm. Nhà kia Hỏa Oa điếm mùi vị quả thực coi như không tệ. Hơn nữa, còn là cùng Xuyên Thục nồi lẩu bất đồng lão Bắc Kinh nồi lẩu. Đánh tiểu Triệu Phong ăn chính là loại này phong cách, vì vậy càng ưa thích, cầm điện thoại di động lên mở ra, chứng kiến vòng bằng hữu Dương Tử Hâm một chương tại trong phòng bệnh cùng một người trung niên phụ nữ hợp phách. Phụ Văn, con mẹ nó bệnh đã chuyển biến tốt đẹp, cảm ơn mọi người quan tâm, tiện tay điểm một cái khen, tiếp theo xuống lật đến rồi phụ mẫu chỗ đó thời điểm. Nhị lão gửi đi vòng bằng hữu nội dung chủ đề trên cơ bản chính là phòng mới lắp đặt thiết bị. Bao gồm cái gì để cho ấm, để cho nước các loại. Phụ thân đặc biệt phối văn nói một câu. Đã bắt đầu phủ kín sàn nhà rồi. Yên lặng cho nhị lão điểm cái khen. Sau đó, Triệu Phong cầm điện thoại di động trà một trận đấu thanh âm. Tự chầm chậm ngủ rồi. Ngày hôm sau, Triệu Phong vừa vặn tỉnh ngủ. Nhìn xuống điện thoại thời gian, buổi sáng 6 giờ 53 phân, còn chưa tới 7 giờ, ngoài phòng sắc trời tựa hồ có chút âm trầm, không có ngày xưa nắng ráo sáng sủa thời tiết, theo thường lệ rửa mặt, đi ra ngoài, đi nhất phẩm hội sở ăn hết bữa sáng, sau đó đi vào phòng tập thể thao chuẩn bị tập thể hình. Nhưng Triệu Phong có chút kinh ngạc chính là, Tô Từ Từ rõ ràng còn tại. Cái này nhường Triệu Phong rất kinh ngạc, đi lên trước, Triệu Phong cùng Tô Từ Từ đứng ở một loạt, nhìn Tô Từ Từ nhìn về phía phương vị, Liễu Nhược Hinh mặc bó sát người quần áo thể thao, hình bóng chính đối Triệu Phong cùng Tô Từ Từ, theo nàng chạy lay động, Triệu Phong ánh mắt không tự chủ bị Liễu Nhược Hinh bờ mông hấp dẫn. Lại nói cái này dáng người hẳn là không thể lại hoàn mỹ rồi a, Liễu Nhược Hinh bờ mông rất dễ dàng một cái nhìn ra là mật đào mông. Nhìn cũng rất mê người, ngay tại Triệu Phong trong đầu toát ra cái ý nghĩ này thời điểm. Bên cạnh đột nhiên toát ra một thanh âm, huynh đệ, lão Liễu mật đào mông có phải rất đẹp mắt hay không? Người nào? Triệu Phong mãnh liệt kịp phản ứng. Bên cạnh còn có một Tô Từ Từ đây. Vội vàng hướng phía Tô Từ Từ nhìn sang. Lại phát hiện nha đầu kia ánh mắt si mê nhìn Liễu Nhược Hinh phương hướng. Đợi đã nào, cái này sờ cầm động tác cùng với cái ánh mắt này. Chẳng lẽ là người trong đồng đạo? Không đúng rồi, Tô Từ Từ không phải là một người nữ sinh sao? Hồ Triệu Phong giống như phát hiện cái gì không thể sự tình. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tô Từ Từ tràn ngập tò mò. Tô Từ Từ đưa mắt nhìn Liễu Nhược Hinh đi vào phòng. Quay đầu lại nhìn về phía Triệu Phong thời điểm, lập tức bị Triệu Phong dưới con mắt rồi nhảy dựng, sợ Triệu Phong đối với chính mình có cái gì ý nghĩ xấu. Tô Từ Từ nói thẳng, huynh đệ, ngươi đừng nhìn ta như vậy, huynh đệ ta giới tính nữ, yêu thích nữ, nằm rồi cái lớn rãnh. Triệu Phong trong đầu một đạo tiếng sấm bổ vang, theo bản năng thốt ra, đợi một chút, ngươi là Lôi Ti, Tô Từ Từ nghe vậy. Lập tức mắt liếc Triệu Phong, đại ca, ngươi thanh âm lớn như vậy làm gì, may mắn hôm nay thiên thời gian còn sớm, hơn nữa, ngươi kích động cái búa, Triệu Phong nhìn trước mắt nói chuyện các ông không thể tưởng tượng nổi Tô Từ Từ. Tâm thần đại chấn, cảm thấy nói lỡ, ngay sau đó ngượng ngập cười một tiếng, không phải là, ngươi thật là yêu thích nữ, Tô Từ Từ vừa muốn nói chuyện. Liền thấy cầm mấy bình nước cùng mấy khăn lông Liễu Nhược Hinh đã hướng phía hai người đã đi tới. Trong ánh mắt si mê chợt lóe lên, ngoài miệng lại nói, trong chốc lát khác lắm miệng, ta liền nhận ngươi người huynh đệ này. Triệu Phong nghe vậy, trong nháy mắt trong lòng càng thêm dở khóc dở cười. Bất quá, mình ngược lại là cũng không có cảm thấy Tô Từ Từ đang nói láo. Nhất là nàng vừa rồi trong con ngươi chợt lóe lên cái kia một vòng dị sắc. Quả thực cùng mình đại học thời điểm xem người ta muội tử giống như đúc. Xa xa, Liễu Nhược Hinh đi đến trước người hai người. Nhìn bầu không khí tựa hồ so với hôm qua hòa hợp rất nhiều Triệu Phong cùng Tô Từ Từ hai người. Có chút tò mò hỏi, các ngươi vừa rồi đang nói những chuyện gì? Triệu Phong vừa muốn nói chuyện. Tô Từ Từ liền trực tiếp đưa tay ngăn lại Triệu Phong bả vai nói. Ta cảm thấy cái này ca môn nhi người không tệ, vì vậy từ hôm nay trở đi chúng ta chính là huynh đệ. Triệu Phong sửng sốt, uy, người cái đơn phương tuyên bố có chút quá mức rồi. Bất quá Triệu Phong cũng không thể nói hai người mình vừa rồi tại bình luận Liễu Nhược Hinh dáng người đi. Đành phải cười nói, đúng, Tô Tiểu Thư tính cách cùng ta rất hợp duyên. Ồ, đang khi nói chuyện, Triệu Phong đột nhiên chú ý tới Tô Từ Từ cánh tay dựng tại chính mình đầu vai mà sử dụng trước ngực cùng mình đầu vai dính sát hợp lại cùng nhau chỗ. Xúc giác, rất mềm mại kia tựa hồ còn có co giãn. Cái này mới đúng chứ. Nhìn cũng không nhỏ bé thỏ trắng luyện thành cơ bắp khối vuốt xúc cảm nhiều không được. Khục khục, Liễu Nhược Hinh trong mắt hiện lên một vòng kinh ngạc, bất quá vẫn là cười nói. Vậy thì tốt quá, chúng ta đây kế tiếp mà bắt đầu hôm nay tập thể hình chương trình học. Về sau nếu như ta trên đường có việc ly khai, các ngươi muốn dò xét lẫn nhau, giúp đỡ cho nhau nha. Triệu Phong cùng Tô Từ Từ song song gật đầu, theo tập thể hình mở ra, Liễu Nhược Hinh liền ở một bên nhìn chằm chằm vào hai người. Vì vậy Triệu Phong cùng Tô Từ Từ cũng không nói gì thêm có không có kia bất quá tại tập thể hình sau khi kết thúc. Triệu Phong cùng Tô Từ Từ bỏ thêm một cái nhỏ tin. Tại hai người sóng vai đi ra phòng tập thể thao về sau. Tô Từ Từ đây mới là tới gần Triệu Phong. Nói, Triệu Phong, ngươi có phải hay không cũng ưa thích Liễu Nhược Hinh huấn luyện viên? Triệu Phong nghe vậy lại lần nữa sửng sốt. Cái gì, Tô Từ Từ lại tự quyết định nói. Ta chú ý tới, ngươi xem lão Liễu ánh mắt tuy rằng ngẫu nhiên loạn ngắm một cái. Thế nhưng ánh mắt coi như là thanh tịnh, ta đây liền cho ngươi một cái công bằng cơ hội cạnh tranh. Cách chương.